Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho Hạ Thiên Khoát nhìn đến mê mẩn, đôi mắt thâm thúy lập tức trở nên u ám, hai ngọn lửa dục vọng bắt đầu chớp động lên. Mạc Ưu ở bên cạnh thở hào hển, nhưng ánh mắt lại bị anh giữ chặt không cách nào rời đi. Ký ức về nụ hôn kia trong cơ thể lại dâng lên luồng nhiệt khí, làm cho cô hít thở càng thêm dồn dập. Dòng điện diệu kỳ trong cơ thể đó lưu chuyển trong sóng mắt, sáng lên khi cô không chịu phản ứng thì bờ eo nhỏ bé đã bị nâng lên, giữ chặt lấy trong lồng trắng của anh. Môi mềm trong nháy mắt đã bị chiếm lấy. Lưỡi của anh bá đạo tiến quân thần tốc, cô chủ động mở ra đôi môi anh đào, đón ý hưởng ứng. Anh cuồng dã mãnh liệt, trong miệng mang theo đầu lưỡi quấn dao không ngừng, thấm ra nước bọt từ khóe miệng rỉ xuống. Sự tự cảnh cáo cùng lý trí đều bị tình cảm mãnh liệt này cọ rửa mà tan biến. Cô tựa hồ đối với loại xúc cảm thân mật này đã trở thành nghiện, thậm chí khát vọng càng nhiều. Bị hôn đến thần trí mê loạn, Mạc Ưu cảm giác toàn thân nổi lên khoái cảm tê dại. Thực tế dưới bụng dưới chuyển đến áp lực cùng nhiệt khí khó hiểu, làm cho cô không nhịn được dãy giụa eo thon, làm cho hai trái tròn trước ngực ma sát lấy lồng ngực rắn chắc của anh. Đừng! Chút đau đớn xen lẫn khoái cảm lạ lùng chưa bao giờ cô có, lạ lẫm cuồng nhiệt khiến Mạc Ưu khó có thể chống đỡ. Cô chỉ có thể càng cuộn lại thân thể dưới thân thể anh cao lớn ngâm nga gọi. Mạc Ưu không ngừng rên rỉ, càng khiến thế công của Hạ Thiên Khoát. Anh muốn thâm nhập, làm cho phần thân dưới đang đau đớn khát vọng được thay thế bằng ngón tay hưởng thụ nơi ấm áp căng tràn của cô. Trong lúc xoa nắn kiều khu, anh bắt đầu kéo quần lót trắng của cô xuống. Cặp chân đang quắp chặt anh, tựa hồ muốn thoát khỏi vật cản cuối cùng, nhưng tâm trí Mạc Ưu vốn đang mê loạn đột nhiên bị gió đêm lay tỉnh, lấy lại được ý thức. Không được! Cô thở nhẹ một tiếng, không biết từ nơi nào sinh ra khí lực ngẩng đầu lên cao, hai chân hướng bộ ngực anh đạp mạnh. Hạ Thiên Khoát không hề phòng bị, lập tức ngã xuống hồ. Mạc Ưu chật vật kéo lại quần lót, dùng chút ý chí cuối cùng khởi động hai chân vốn đang mềm nhũn, không thèm để ý toàn thân xích lõa chạy khỏi hiện trường. Hạ Thiên Khoát trồi lên trên mặt nước rất nhanh, nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của cô, kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới phút cuối cùng cô lại còn có một chiêu này. Không khí lúc này phải đang rất tốt sao? Cô cũng đang rất say mê sao? Anh thật sự không hiểu nổi tâm tình của cô. Lúc này trên mặt nước đưa tới một vật thể màu trắng, cầm lên xem xét, phát hiện ra là áo lót của cô. Nắm trong tay áo lót, Hạ Thiên Khoát thật không thể biết nên hình dung cảm giác thất bại trong lòng này như thế nào nữa. Hôm sau, Mạc Ưu đang chuẩn bị bữa sáng mà không tự chủ lắng nghe động tĩnh. Mỗi lúc có tiếng vang là tim bắt đầu nhảy lạc nhịp. Cô cảm giác cả người như là phiêu du trên mây, cả trái tim đều hướng tới Hạ Thiên Khoát. Tại sao anh lại ôm cô? Mạc Ưu đoán không ra đáp án, cũng giống như đối với nụ hôn trước kia, nhưng khẳng định không phải vì yêu thích cô. Dùng thân phận bối cảnh của anh, muốn tìm một người phụ nữ tốt hơn cô cả trăm lần, sao mà không có? Không có khả năng trong lòng sinh ra hứng thú với cô. Hơn nữa đối với anh, cô chỉ là người đi vay tiền. Có lẽ đây chỉ là cách kẻ có lắm tiền nhàm chán đâm ra kiếm trò tiêu khiển, hoặc là đang tìm kiếm một lần tình cảm kích thích, mà cô vừa vặn gần anh nhất. Mạc Ưu bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ, cô không muốn gặp Hạ Thiên Khoát, nhưng trước thời gian dọn bữa sáng ra, anh đã sớm ngồi ở bàn ăn coi báo rồi. Mạc Ưu bày món ăn ra trước mặt anh, không biết nên đối mặt với anh thế nào, nên tốt nhất là không nói một câu. Mời Dung! Cô vội vã trốn anh lại gọi cô trở lại. Hạ Thiên Khoát vẫn dùng thái độ lãnh đạm như thường mà đối với cô, nhưng tầm mắt đặt trên người cô lại không thể rời đi được. Trong lòng anh muốn nói chuyện với Mạc Ưu, anh muốn cùng cô ăn điểm tâm, thậm chí không thể đè nén cảm giác muốn ôm ấp cô vào trong lòng. Đêm qua... Anh muốn hỏi vì sao cô phải né tránh, giọng nói cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn mang theo một chút lo lắng. Mạc Ưu lại nói trước một bước, công khai phản kích.

tôi không phiền gì cả. Mạc Ưu quay đầu cười ngọt ngào với anh, dưới ánh đèn yếu ớt lại càng làm cho anh đau lòng không thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net